Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng hai tay vẫn nắm chặt cần điều khiển, bám sát chiếc máy bay đang rơi mỗi lúc một nhanh của Tề Mặc. Một tiếng động vang lên, Lý Tâm ý thức được cô đã cắt vào máy bay thành công. Khói trắng từ bên trong tỏa ra, Lý Tâm theo phản xạ nhắm tịt hai mắt. Do không nhìn thấy gì, Lý Tâm chỉ có thể giơ tay mà sờ soạn. Nhanh lên, máy bay sắp rơi xuống biển rồi. Chia quen thấy mặt biển mỗi lúc một gần, anh ta liền đứng dậy nhoài người ra cửa sổ, hét lớn với Lý Tâm. Đã bắt được chưa? Đã bắt được chưa hả? Thấy khói từ chiếc máy bay chiến đấu tỏa ra mù mịt, toàn thân của Lập Hậu cứng đờ. Người ở đằng sau cũng ra sức giữ chặt thân thể của anh ta. Lý Tâm bị khói xộc vào mặt khiến cô không thể mở mắt. Lồng ngực của cô sắp nổ tung, cô cảm thấy vô cùng khó thở. Hai tay của cô không ngừng sờ soạn lên chỗ vừa bị cắt. Lý Tâm cất cao giọng. Chưa thấy đâu. Lý Tâm còn chưa nói hết câu thì một bàn tay to đột nhiên túm chặt lấy cánh tay của Lý Tâm. Lý Tâm giữ chắc bàn tay đó rồi hét lên. Bắt được rồi. Gió thổi mạnh khiến Lý Tâm không nghe thấy được những lời của Lập Hộ. Lập Hộ ngược lại nghe rõ mồn một câu nói của Lý Tâm. Anh ta quay đầu hô lớn. Bay lên đi. Người ở đằng sau túm chặt thân hình của Lập Hộ lập tức quay lại nói với Bạch Ưng. Bắt được rồi, bay lên cao thôi. Khói mù mịt khiến Jewen không nhìn thấy rõ tình hình. Anh ta chỉ thấy mặt biển phía dưới mỗi một lúc gần hơn hai chiếc máy bay không thể. Chỉ còn chưa đầy 100 mét nữa. Jewen thông báo với giọng nói hơi run run. Nếu Bạch Ưng còn hạ thấp độ cao, anh ta sẽ khó có thể cất cánh trở lại. Bạch Ưng nghe thấy ba từ bắt được rồi, thì lập tức kéo cần điều khiển. Chiếc máy bay sắp rơi xuống mặt biển trong chốc lát, lại cất cao đầu mà bay lên cao. Máy bay của Jewen gần đó cũng tăng tốc lao lên trời. Hai chiếc máy bay đồng thời bay vút trên không. Cùng lúc đó, chiếc máy bay chiến đấu Tề Mặc vừa thoát khỏi rơi thẳng xuống biển mà nổ tung. Hoa lửa bắn thành tung tóe khắp nơi, sau đó chiếc máy bay từ từ chìm xuống. Khói mù bay đi hết. Lý Tâm mới mở mắt nhìn xuống dưới. Cô đột nhiên cảm thấy kinh hoàng tới nức, mặt cắt không còn một giọt máu. Mà ở bên dưới, Tề Mặc hơi khép chặt mi mắt, bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay cô. Lý Tâm nghiến răng giữ chặt tay của Tề Mặc. Chiếc máy bay mỗi lúc bay một cao hơn, mặt biển bên dưới xa dần, gió mỗi lúc một lớn hơn, trái tim của Lý Tâm dường như là ngừng đập. Sợ gì chứ? Bà Tử lạnh lùng vọng từ bên dưới. Biết Tề Mặc đang ra sức nắm chặt tay mình, Lý Tâm cũng cố gắng giữ lấy tay của hắn. Ở bên dưới, thân hình của Tề Mặc lượn đi lượn lại trong không trung, cả người của Lý Tâm cũng bay theo hắn. Lý Tâm bỗng nhiên cảm thấy trời đất đảo lộn, mạng sống của cô chấm dứt vào lúc này. Lý Tâm sợ tới mức không dám ngoảnh đầu nhìn về phía Lập Hộ. Cô nhắm tịt mắt, không thể kiềm chế mà lại cất lên tiếng hét kinh hoàng. Ở chiếc máy bay bên cạnh, Jiawen thở phào nhẹ nhõm. Nếu Bạch Ưng không cắt cánh kịp thời, máy bay của anh ta sẽ bị ảnh hưởng bởi uy lực từ vụ nổ chiếc máy bay chiến đấu. Đến lúc đó sẽ không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào. Jiawen ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Anh ta chỉ thấy hai thân hình đung đưa trong gió. Cảnh tượng trước mắt khiến Jiawen bất giác thót tim. Không phải anh ta sợ Lập Hộ hay Tề Mặc không giữ nổi đối phương, mà sợ người bị kẹp ở giữa là Lý Tâm, không túm nổi Tề Mặc. Nếu bị rơi xuống từ độ cao này thì chắc chắn sẽ thịt nát xương tan. Chiếc máy bay từ từ bay lên cao. Hai thân hình không ngừng lắc đi lắc lại. Máy bay càng lên cao thì hình ảnh đó càng khiến người ta chứng kiến kinh hồn khiếp vía. Máy bay bay tới một độ cao nhất định. Bạch Ưng không tiếp tục bay lên mà giữ trạng thái cân bằng. Người ở đằng sau Lập Hộ ra sức kéo tay anh ta lên máy bay. Lập Hộ nhanh chóng được kéo lên. Lý Tâm cũng được lôi lên máy bay. Lúc này cô vẫn nhắm mắt mà không ngừng la hét. Người leo lên máy bay cuối cùng là Tề Mặc. Thấy Lý Tâm vẫn nắm chặt tay hắn, mặt mũi xanh lét, hai mắt nhắm tịt. Tề Mặc cất giọng trầm trầm. Mở mắt ra. Nghe giọng nói trầm ổn của Tề Mặc thì Lý Tâm mới từ từ mở mắt. Cô phát hiện bản thân đang ngồi ở trên sàn máy bay. Đằng trước là Lập Hộ và Bạch Ưng tươi cười nhìn cô. Tuy nhiên Lý Tâm không thể khống chế được bản thân. Cô không chịu thả tay Tề Mặc mà tiếp tục miệng vẫn hét lớn. Lập Hộ lấy ra một nhận xét chuyên nghiệp. Cô ấy là quá sợ hãi ấy mà. Im lặng đi. Tề Mặc cau mày mà nhìn Lý Tâm. Hắn giơ tay kéo mạnh Lý Tâm đến bên cạnh, cúi đầu phủ lên đôi môi đang léo nhéo kia. Tiếng kêu lập tức im mặt, lần này thì yên tĩnh hẳn. Lập Hộ và Bạch Ưng quay sang nhìn nhau, ánh mắt của bọn họ chứa đầy sự kinh ngạc. Lý Tâm chớp chớp mắt. Tề Mặc mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô. Lý Tâm cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Cô trợn mắt với Tề Mặc rồi nói một cách hụt hơi. Lần sau. Lần sau cậu đánh chết, tôi cũng sẽ không đi theo anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net